vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 237, mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 2.1237 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 3. Tịch Mộ Sơn sừng sốt khi Thẩm Văn Na tra hỏi ông ấy. Ngay lập tức khuôn mặt điển trai của ông ấy hiện vẻ hối lỗi, nhưng ông ấy không hề biện hộ cho bản thân một chút nào. Sau tất cả, ông vẫn là người có lỗi trong chuyện này. Tôi hiểu ông rất khó xử trong chuyện này, nhưng ông nên hiểu thêm về con gái mình. Tôi không quan tâm ông và Nhạc Linh Tư phản bội tôi thế nào cả. Tôi cũng không hề quan tâm Tịch Tâm Ý bắt chước mẹ cô ta và đối xử ác độc với Hạ Dạ thế nào, nhưng tôi chỉ hy vọng ông có thể bảo vệ sự yên bình của Hạ Dạ sau khi nó kết hôn với thần. Điều Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARTER. 237 mọi chuyện đều được miễn là cô hành cây đi không này, ông làm được mặc phải không? Thẩm Văn Na nhìn vào mắt của Tịch Mộ Sơn. Hạ Dạ luôn quan tâm đến chúng ta. Tôi phải thú nhận tôi không phải là một người mẹ tròn trách nhiệm với con gái mình. Văn Na, anh xin lỗi. Anh luôn cảm thấy tội lỗi đối với em trong những năm qua. Mỗi khi anh nhìn Hạ Dạ, anh lại. Lúc trước anh có tới trường tìm em. Anh muốn nói chuyện với em. Nếu như, để làm gì? Tại sao ông không thể để cho tôi được yên? Ông biết rất rõ lần trước Nhạc Linh Tư đã tìm đến tôi. Hơn nữa, những chuyện đó đã quá đủ giữa chúng ta rồi. Làm ơn đừng như thế này nữa. Thẩm Văn Na thở dài. Văn Na, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTER. 237 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 20 rồi. Anh ước mong có thể sống đúng với trái tim của chính mình. Tịch Mộ Sơn lặng lẽ thốt lên. Làm ơn đừng nói như thế nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn tranh cãi với ông về chuyện này thêm nữa. Ông đã nói tế rồi, vậy thì làm ơn hãy quay về với vợ ông và sống hạnh phúc mãi mãi bên cạnh bà ta đi. Tôi không hứng thú chút nào với việc xen vào chuyện gia đình của người khác đâu. Hiện tại tôi đang rất tốt, ông không phải lo lắng điều gì cả. Đó mới là điều tốt nhất với tôi. Chẳng phải suốt những năm qua chúng ta luôn sống rất yên ổn sao? Tại sao ông cứ phải phá vỡ sự bình yên vốn có hiện tại vậy hả? Thẩm Văn Na khẽ ngẩng đầu và nhìn Tịch Mộ Sơn. Anh không thể từ bỏ được em, Văn Na. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTER. 237 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 10. Về mặt Thẩm Văn Na thay đổi và nụ cười châm biếm hiện lên trên khuôn mặt của bà ấy khi nghe lời mà Tịch Mộ Sơn vừa nói. Vậy nên, ông đang nghĩ tôi là ai vậy hả? Đừng quên bây giờ ông đã có gia đình riêng rồi đấy. Đừng đánh giá thấp tôi. Anh chưa bao giờ đụng vào cô ta ngoài đêm hôm ấy. Văn Na, em biết là anh tưởng cô ta là em, nên. Tịch Mộ Sơn trông có vẻ tội lỗi và đôi mắt của ông ta trông lạnh giá dần. Ai mà ngờ cô ta lại bí mật ra nước ngoài và thậm chí sinh ra tâm ý cơ chứ. Thẩm Văn Na bật cười lạnh nhạt với ông ta. Mất đi hứng thú quan tâm về những điều này, bà tính xoay người quay vào nhà. Bây giờ những lời nói này của ông chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bất kể lý do của ông có chính đáng ra sao thì ông cũng không thể phủ nhận một sự thật là ông đã phản bội tôi. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTER. 237. Mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. P20 Tịch Mộ Sơn. Tôi hy vọng ông có thể có trách nhiệm và chịu mọi lỗi lầm của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất điều này vẫn có thể làm tôi tôn trọng ông. Văn Na, Tịch Mộ Sơn khẽ họ và ông ấy nắm lấy tay của Thẩm Văn Na nhưng bà vội tránh đi. Tịch Mộ Sơn nhắm mắt trong đau đớn sau khi ông ấy nhìn thấy Thẩm Văn Na bước lại vào trong nhà. Ông ấy hít một hơi thật sâu và nỗi đau như nghiến chặt trái tim của ông ấy. Sự thất tám bao phủ toàn thân ông ấy, có một vài lỗi lầm không bao giờ có thể sửa chữa được nữa. Bất kể ông ấy có nỗ lực cố gắng bao nhiêu thì ông vẫn không thể thay đổi được gì. Một lát sau, Thẩm Văn Na quay trở lại trường và cặp đôi Mộ Đường Xuân cũng Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTER. 237 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 20 đang làm một chút chuyện. Thẩm Nguyệt và Mộ Nhất Nam vẫn đang chơi gôn cùng nhau. Tịch Ký Dương có mời Mộ Du Thần đến West Park mấy lần, nhưng Tịch Hạ Dạ từ chối. Thực sự cô không muốn nhìn thấy những người sẽ khiến cô buồn. Mộ Du Thần chỉ để cô tự theo ý mình, họ quay trở lại phòng khách sau khi tiễn hết tất cả mọi người ra về và Tịch Hạ Dạ mệt mỏi ngồi xuống, nhận lấy tách trà mà anh đưa cho. Em không biết mẹ đã nói gì với cha nhưng từ ánh nhìn của ông ấy, dường như ông ấy khá dầu dĩ. Cha vẫn còn cảm giác với mẹ, ánh mắt của ông ấy nói đã nói lên điều đó. Anh nhàn nhạt đáp lại, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 237. Mọi chuyện đều được miễn là cô Hạnh mời cô tư lự một chút trước khi gật đầu. Rồi cô thở dài, dường như có một rào cản không thể vượt qua được ngăn cách giữa hai người họ. Em không thể giúp đỡ được gì cả. Cô đặt tách trà xuống và nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô. Cô nhìn anh chằm chằm trong chốc lát trước khi lên tiếng hỏi. Liệu trong tương lai anh có lặp lại lỗi lầm đó không? Anh ngẩng đầu lên từ tờ báo và liếc nhìn sang cô. Sau một vài phút ngắn ngủi, anh trả lời. Em nghĩ còn có ai có thể khiến anh hài lòng em ha? Anh thể nghiêm túc hơn được à, em không đùa đâu đấy. Tịch Hạ Dạ đỏ ửng mặt liền túm chiếc gối bên cạnh và ném nó vào anh. Anh chộp cái gối mà cô ném chỉ bằng một watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 237. Mọi chuyện đều được miễn là cô Hạnh hai mươi tay và với nét mặt nghiêm túc trả lời cô. Anh trả lời em không nghiêm túc sao? Tịch Hạ Dạ lườm anh trước khi dọn dẹp chiếc bàn. Tất cả đều là đồ đạc mà Vương Huệ mang từ biệt thự Mộ ra qua. Cô mở hờ cái túi và nhìn thấy thứ bên trong nó. Gạc hươu nhung, rượu gạc hươu nhung, những từ này gợi cô nhớ đến loại chất kích thích nhu cầu tình dục. Nhưng anh thực sự cần nó sao? Tịch Hạ Dạ choáng váng trong chốc lát. Cô nhìn anh và thấy anh chuẩn bị quay trở về với tờ báo. Cô nhanh chóng gói thứ này lại, nhưng chính tốc độ của cô làm anh chú ý. Anh ngẩng đầu và nhìn khuôn mặt đỏ bừng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITERUE 237. Mọi chuyện đều được miễn là cô Hạnh kỳ 20 của cô. Có chuyện gì thế, em bị bệnh à, anh đặt tờ báo xuống và muốn giúp đỡ cô. Không đâu, mọi việc đều rất ổn. Để em dọn cho, anh cứ ngồi xuống đi. Cô loay hoay và tiếp tục công việc gói đồ. Anh thấy tốt hơn không nên chạm vào bất cứ thứ gì. Cô nhớ Vương Huệ có cho cô ăn ít gì đó và cô cảm thấy khác lạ ngay sau đó. Mộ Du Thần ngờ ngợ nhìn sang cô. Đột nhiên anh túm lấy chiếc túi cô đang gói và nhanh chóng cô nắm lấy tay anh. Những cái này của em mà, cho anh nhìn xem bên trong là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đời nào, anh chỉ nhìn tí thôi. Không được dừng lại, cô ôm chặt cái túi trước ngực và ngay lúc ấy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 237 mọi chuyện đều được miễn là cô Hạnh 20 điện thoại của ai đó bỗng vang lên. Mộ Du Thần dùng một tay để giữ tay cô lại và cầm điện thoại trả lời cuộc gọi đến. Hạ Giả, là anh đây. Một giọng nói trầm tĩnh vang đến tại anh, âm thanh có chút quen thuộc. Mộ Du Thần dừng lại trong chốc lát và khuôn mặt anh trở nên lạnh giá. Tịch Hạ Dạ sớm đã chú ý có điều gì không đúng. Cô nghiêng đầu qua và tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. Chuyện gì vậy anh? Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.